Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 355, cửu hiệu chiến kết. Góc truyện audio.com. Theo trận Monolith Code của nhóm Rosen kết thúc, cũng là trận cuối cùng của ngày thứ 8 cửu hiệu chiến. Tiếp đó là ngày thứ 9, diễn ra vòng loại, trận chung kết trận Mirage Bet nữ cùng vòng loại Monolith Code nam giải chính thức. Ngày thứ 10 diễn ra vòng chung kết Monolith Code giải chính thức. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, trường đệ nhất bên này sẽ giành được chiến thắng. Cửu hiệu chiến cũng không sai biệt lắm đi đến hồi kết. Cửu hiệu chiến ngày cuối cùng, bên trong hội trường chính, 9 trường trung học đều tập trung tại nơi này này tham gia bữa tiệc. Xem như là bữa tiệc kết thúc cửu hiệu chiến. Cửu hiệu chiến kết thúc, các trường khác học sinh cũng tiến đến giao lưu với nhau. Giống như CC Miyuki, Mayumi dạng này xinh đẹp nữ hài là được nhiều người tiếp cận nhất. Rất nhiều người đều muốn mời các nàng làm bạn nhảy. Cùng ta nhảy một bài đi. C, Frozen nhìn C. C cười nói, người biết nhảy. C kinh ngạc nhìn Frozen nói. Đã từng nhảy qua một lần, cũng không phải rất am hiểu. Frozen cười nhạt nói, có thể. C gật đầu đáp ứng. Sau đó Frozen liền lôi kéo C đi ra sàn nhảy. Hai chân chuyển động. C cùng Frozen phối hợp rất tốt. May mắn là trước kia Frozen từng nhảy qua một lần, cho nên cũng không có gặp khó khăn gì. Frozen muốn cùng C trải nghiệm cái này khoảnh khắc tốt đẹp. Đương nhiên còn có những người khác. Mayumi, Miyuki, Emi Frozen cũng cùng các nàng nhảy một bài. Riêng Miyuki thì có chút không tình nguyện cùng Frozen nhảy một bàn. Bị Frozen trực tiếp kéo lên. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì à, ngươi đã mạnh như vậy. Làm sao còn làm những chuyện kia? Miyuki nhìn Frozen nói, Frozen lực lượng hoàn toàn có thể nghiền ép thập sư tộc cùng quân đội. Nàng thật không hiểu hắn tại sao phải tìm cho mình thêm phiền phức. Nếu như nói là vì nữ nhân, Miyuki thật có chút không tin, ta thật là vì đạt được các ngươi mới làm nhiều chuyện như vậy. Ta rõ ràng là nói thật. Nhưng lại không có ai tin tưởng. Frozen bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Có lực lượng nhưng lại không có truy cầu. Không khác nào là khôi lỗi. Ta truy cầu nữ nhân thì có gì không đúng. Có người thích tiền, thích quyền lực. Ta thích nữ nhân chuyện này giống như là rất bình thường đi. Nhưng lại không có ai tin. Nghe được Frozen lời nói Miyuki mới tỉ mỉ suy nghĩ lại. Đúng như Frozen nói như thế, hắn từ trước đến giờ chỉ để ý đến nữ nhân, nhìn xem hắn có nhiều như vậy bạn gái liền biết, quốc gia này là một vợ một chồng chế độ, không thấy có người nào như Frozen như thế, công khai mở hậu cung, Frozen cũng rất tích cực truy cầu nữ nhân, mặc dù hắn truy cầu nữ nhân phương thức có tốt lẫn xấu. Ngươi cũng là mục tiêu à, Miyuki. Ta thật mong đến ngươi chủ động nhào vào lòng ta ngày kia. Frozen cười nói, mơ tưởng, ta sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi. Miyuki hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện tương lai cũng không thể đoán trước được. Có thể ngươi sẽ đổi ý cũng không biết chừng. Ta sẽ không đổi ý, vĩnh viễn qua ngay hôm sau. Frozen đoàn người liền khởi hành trở về trường đệ nhất. Frozen bình thường sinh hoạt một lần nữa tiếp diễn. Cửu hiệu chiến kết thúc một thời gian sẽ diễn ra một cuộc thi luận văn dành cho 9 trường trung học. Nếu như cửu hiệu chiến là một cuộc thi võ thì cuộc thi luận văn là một cuộc thi về văn. Còn hơn 2 tuần là sẽ bắt đầu. Địa điểm tổ chức là tại hội trường quốc tế Yokohama. Tatsuya cũng được mời tham dự trong cuộc thi này. Về phần Frozen thời gian này tập trung cùng chúng nữ bồi dưỡng tình cảm. Cuộc thi luận văn sắp bắt đầu cũng có nghĩa là hắn tại thế giới này hành trình đã sắp kết thúc. Cho nên Frozen cần phải đẩy nhanh tiến độ. Bất quá Watanabe Mari, rốt cuộc người đã làm gì nào Sugu? Nizan, chạy vào trong văn phòng hội học sinh Erika nhìn Mari chất vấn nói. Có chuyện gì vậy à Erika? Nơi này là văn phòng hội học sinh, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì? Mayumi nhìn Erika oán trách nói, nhìn xem thần sắc tức giận Erika, Mari giống như nhận ra được điều gì, Ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Watanabe Mari, ngươi rốt cuộc là đối với Naosugu. Nizan làm ra chuyện gì? Hắn tại sao lại không nhớ gì về ngươi? Erika nhìn Mari lớn tiếng chất vấn nói. Khi kaka nàng Naosugu trở lại Chiba gia tộc được một thời gian, Erika liền cảm thấy kỳ lạ, vì hắn không hề nhắc đến Mari. Ban đầu nàng cho rằng hắn là do bận việc cho nên không muốn nhắc đến. Nhưng sau đó nàng liền phát hiện ra không thích hợp. Naosugu hoàn toàn không nhớ đến Mari. Bất kể là nhìn xem trước đây chụp chung hình ảnh cũng không thể nhớ ra. Nếu như không phải là do hắn cố ý quên thì nhất định là xảy ra vấn đề. Hắn ký ức xảy ra vấn đề. Chiba gia tộc đã kiểm tra qua. Naosugu ký ức đúng là bị người đụng tay đụng chân. Liên quan đến Mari ký ức đều không còn. Mặc dù không biết nguyên nhân gì khiến hắn trở nên như vậy. Nhưng nhất định có liên quan đến Mari. Cho nên Erika liền tìm đến Mari chất vấn. Chuyện này là vô cùng nghiêm trọng. Naosugu là Chiba gia người thừa kế. Bây giờ hắn lại bị người khác loạn động ký ức. Chuyện này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Có trời mới biết hắn có hay không bị người khác dùng thủ đoạn nào đó để biến thành gián điệp. Dạng này thủ đoạn trên thế giới cũng không phải không có. Chiba gia tộc sẽ không để cho nhân tố không ổn định Naosugu đi lên làm người thừa kế. Cho dù có điều tra ra được nguyên nhân cùng xác định được Naosugu không có vấn đề, Mari cũng phải nhận lấy Chiba gia tộc lửa giận trả thù. Mari cũng là Chiba gia tộc môn đệ, nàng hành vi không khác nào là phản bội Chiba gia tộc. Nghe được Erika lời nói, những người khác cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, không khỏi lo lắng nhìn về phía Mari. Mari, ngươi thật làm ra chuyện này. Mayumi nhìn Mari lo lắng nói, trong mắt hiện lên nghi hoặc, nàng thật không hiểu tại sao Mari lại làm ra chuyện này. Nàng cùng Naosugu quan hệ không phải là rất tốt sao? Bây giờ ngẫm lại nàng mới phát hiện, từ lúc cửu hiệu chiến đến bây giờ Mari thay đổi rất nhiều. Cũng không thấy nàng nhắc qua Chiba Naosugu, cũng trở nên ít nói hơn, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Vì một số nguyên nhân cho nên tác giả sẽ đem 15C nội dung đã mất gộp lại trong 10C. Nếu có giờ hay quá nhanh thì thông cảm cho tác giả. Viết hai lần nên có chút không lên nổi tinh thần. Cách chương.